Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 364-363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng là nói thật ra thật đúng là chưa bao giờ từng đã tới như vậy địa phương. Phổ thông nhà ăn đều rất ít xuất môn, nàng nhu muốn cái gì tự nhiên có thể mời đến trong phủ, không đáng tàu xe mệt nhọc. Về phần nói người nước ngoài nhà ăn càng là không có. Nàng đối người nước ngoài là không có nhiều lắm hảo cảm, chính là nhân già đi, luôn mang theo vài phần tò mò, muốn chung quanh nhìn một cái. Họa báo thượng nói ngàn hảo vạn hảo, lại một bộ thật đặc biệt bộ dáng, nàng tự nhiên hơn vài phần tâm tư. Chính là đã tới sau nhưng là cảm khái, kỳ thực cũng bất quá liền như thế. Cũng không thật đặc biệt bộ dáng, trang hoàng kết cục nhưng là lộ ra đặc biệt, chính là, này đồ ăn nàng quả nhiên là ăn không vô đi, cảm thấy thật không thể khẩu. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghe người ta nhắc tới cái gì người nước ngoài nhà ăn, nói ba hoa chích chòe, chỉ cảm thấy tựa hồ không nếm thử là không được. Chính là này nhất thường nhưng là cảm thấy mọi người đều nói quá sự thật. Vật như vậy nơi nào địch nổi bọn họ mỹ thực, món cay Tứ Xuyên, món ăn Quảng Đông chiết, đồ ăn Hoài Dương, đồ ăn bát chén lớn, cách thức các màu thập phần tinh diệu. Nguyên tưởng rằng là cỡ nào tốt cái ăn, hiện tại xem ra, bất quá nói quá sự thật. Nghĩ đến là dính này Dương tự, nhà mình trên đất khen tặng người khác gì đó, nói ra không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Lão phu nhân có chút không ngờ, Đường Kiều cười yếu ớt nói, kỳ thực cũng không nhất định liền là vì là người nước ngoài gì đó, luôn khẩu vị bất đồng. Như là ta cái gì đều thích a, nàng nâng tay vì lão phu nhân châm một ly trà, nói. Ngài thử xem này, lão phu nhân tảo nàng liếc mắt một cái, lời bình nói. Chỉ có biết ăn thôi, Đường Kiều vô tội nháy mắt. Dù sao ta lại ăn không mập, lão phu nhân, nếu là cùng này cô nương ở chung lâu, nàng tưởng bản thân hội sống càng lâu. Dù sao trái tim đều rèn luyện phá lệ rắn chắc. Đường Kiều nói, kỳ thực đi cũng không thể nói đúng là người khác là nói dối. Đương nhiên, là có một chút 13 điểm cảm thấy dính Dương tự liền cao quý, nhưng là còn có một chút nhân là thật tâm thực lòng cảm thấy hương vị cũng không tệ. Thích hợp bản thân khẩu vị. Ngài tưởng a, ngài Đại Bắc Bình Thành nước đậu xanh nhi, ngài thật đúng tình thực cảm giác hảo uống đâu. Chúng ta nếu uống lên, cảm thấy cách đêm cơm đều muốn nhổ ra. Này một cái đạo lý, lão phu nhân không tiếp lời, bất quá trong lòng nhưng là cảm thấy coi như có chút đạo lý. Đường Kiều người này tuy rằng kiêu căng lại kỳ quái, nhưng là chính là làm cho người ta không chán ghét. Đại để chính là người này ngẫu nhiên còn có thể nói vài câu hữu dụng lời nói đi. Nàng nói, này trà đổ là có chút đặc điểm, Đường Kiều nói, kỳ thực thực hiện rất đơn giản, không bằng ta trở về đem bộ sậu viết xuống vội tới ngài. Ngài an bày nhiều người luyện vài lần có thể là so này biến thành hảo. Trà sữa kỳ thực không tính là cái gì tươi mới gì đó. Lão phu nhân ngắm Đường Kiều liếc mắt một cái, Đường Kiều cười. Không còn nữa tạp, làm sao ngươi liền như vậy không có nhãn lực gặp nhi. Của ta ý tứ là cho ngươi lại đổ một ly. Thẩm Liên Y lập tức động thủ, nàng nói, tuy rằng thời tiết ấm áp đi lên, nhưng là có thể uống nóng, vẫn là uống nóng rất tốt. Mát gì đó đối nữ tử thân thể cũng chẳng như vậy tốt. Hoắc lão phu nhân gật đầu thừa nhận điểm ấy, người nói đổ là có chút đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người rất nhanh tán gẫu lên, Đường Kiều phát hiện Hoắc lão phu nhân đối nàng nương thái độ nhưng là rất tốt, hai người cũng có thể cho tới cùng đi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng nương như vậy dịu ngoan tính cách chỉ cần không đề cập đến thật sự không có thể khoan nhượng vấn đề. Giữ nàng tương đối mà nói đều thật bình thản, Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười cũng không nói chuyện yên tĩnh xuống dưới. Tuy rằng Hoắc lão phu nhân không là thật thích phương diện này trà chiều thế nhưng là đối trà sữa tương đối vừa lòng. Đại gia ngồi non nửa buổi chiều, mắt thấy Thái Dương liền muốn xuống núi. Đường Kiều cũng không dám trì hoãn, nếu là trở về quá muộn cũng không quá hảo, kết hết nợ. Nàng chủ động đỡ lấy lão phu nhân, trên điểm này lão phu nhân cũng không phải rất cự tuyệt, nàng kỳ thực chân càng thập phần linh hoạt, Đường Kiều tuy rằng là đỡ nàng, nhưng kỳ thực cũng bất quá là kéo của nàng cánh tay. Nàng cũng không phải biết nha đầu kia đây là cái gì thói quen, thế nhưng là lại cảm thấy như vậy cảm giác kỳ thực còn rất tốt. Dù sao chưa bao giờ từng có nhân như thế. Hơn nữa, mang theo đặc hữu thân cận cảm, làm cho người ta cảm thấy thập phần không có ngăn cách. Bất quá nàng cũng phát hiện, đối với quen thuộc nhân, Đường Kiều là thật thích như vậy kéo nhân. Đình Quân A, Thẩm Liên Y A, nàng đều thấy nàng kéo quá. Lão phu nhân nói, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã sinh một đứa con. Đường Kiều bật cười, nói, ngài sẽ không là thúc giục hôn thúc giục sinh con đi. Lão phu nhân mỉm cười. Ngươi nói đâu, Đường Kiều, hiện tại cùng ngài khi đó cũng không đồng, mọi người đều kết hôn tương đối trễ. Hơn nữa Nga ta luôn cảm thấy bản thân vẫn là một đứa trẻ, nếu như sinh một cái hài tử suy nghĩ một chút cũng rất dọa người. Lão phu nhân trách cứ nói. Nói gì vậy? Đường Kiều nói, kỳ thực mọi người là đi một bước xem một bước, mặc kệ như thế nào tương lai đều là thuận theo tự nhiên, nghĩ tới nhiều lắm kỳ thực cũng không có gì dùng. Lão phu nhân nhếch miệng không ngôn ngữ, hơn nữa ai lại biết thất ca là nghĩ như thế nào đâu. Dù sao chúng ta còn chưa có kết hôn đâu, chuyện này kết hôn đang thương lượng cũng không trì. Đường Kiều cảm khái, nếu không nói nàng nương có thể cùng Hoắc lão phu nhân cho tới cùng nhau đâu, có chút nhớ nhung pháp đều là giống nhau. Bất quá nàng cũng không phải nói thêm cái gì, tả hữu bọn họ không thể dự tính đến về sau như thế nào. Mấy người cùng ra cửa, Đường Kiều cười nói, vừa rồi các ngươi còn lo lắng của ta kỹ thuật đâu, kỳ thực ta thật sự hội lái xe. Nàng nói làm nhảm, Thẩm Liên Y không biết khuê nữ khi nào thì học, phỏng đoán đại khái cùng Cố Đình Quân có chút quan hệ. Cũng không phải hỏi càng nhiều, xe đứng ở cửa cách đó không xa, Đường Kiều đỡ lão phu nhân vừa đi vừa nhắc tới. Lão phu nhân cảm khái. Ngươi nói thật nhiều, Đình Quân không là nhất một kẻ nói nhiều, cũng không phải biết vì sao liền coi trọng ngươi. Đường Kiều thập phần tự nhiên, nói, bởi vì ta bộ dạng mỹ lại cơ trí, nàng người này chính là như vậy có tự mình hiểu lấy, mắt thấy Đường Kiều cười khanh khách bộ dáng, lão phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn trời. Ta nói với ngài, cẩn thận, ngay tại mấy người lập tức đến dừng xe vị trí cách đó không xa một chiếc ngừng hảo hảo xe đột nhiên ra tốc cấp tốc vọt đi lại. Xe cứ như vậy hướng về phía, nhưng là cũng không biết là bôn Đường Kiều vẫn là Hoắc lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mảnh treo chuông, Đường Kiều nhưng là thân thủ lưu loát, nàng dùng sức kéo qua Hoắc lão phu nhân, hai người hướng bên cạnh thiểm đi qua, nhân né tránh quá mức cấp tốc, hai người đồng thời té ngã trên đất. Đường Kiều kéo theo Hoắc lão phu nhân, lập tức liền hướng một khắc sườn thiểm, lập tức lấy ra Browning, đối với lại khai tới được xe lốp xe, trực tiếp chụp động cò súng. Phịch một tiếng thương vang, xe bỗng chốc đụng vào trên cây, Đường Kiều mặc kệ này, lại chụp động cò súng, theo thủy tinh phá điệu, lái xe rõ ràng là bị thương. Hắn mặc kệ này, một lần nữa phát động xe, rất nhanh chạy trốn. Cố Vũ Vũ giờ phút này đã đuổi theo, nàng đi theo ở xe bổ hai thương. Xe thất linh bát lạc đong đưa rời đi, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không biết làm sao có thể ở lanh lành càn khôn xuất hiện chuyện như vậy nhi. Đường Kiều thật sâu thở dốc, lập tức quay đầu xem Hoắc lão phu nhân, nói nhỏ nói. Ngài thế nào? Lão phu nhân bị bất thình lình biến cô cũng liền phát hoảng, bất quá đến cùng không là người bình thường, nàng nhưng là bình tĩnh bình tĩnh. Vô sự, cô Vũ Vũ vọt đi lại, đỡ lấy giúp đỡ Đường Kiều đem lão phu nhân phủ lên, nói. Chúng ta đi bệnh viện. Đường Kiều lắc đầu, đè lại cô Vũ Vũ thủ giao đãi. Người lập tức đi cấp thất ca gọi điện thoại, hắn bị thương, lại rõ ràng như vậy, nhất định phải trước tiên bắt đến hắn. Cô Vũ Vũ trầm mặc một chút, lập tức hướng quán cà phê chạy. Giờ phút này Thẩm Liên Y cùng lão phu nhân bên người bà tử cũng vọt đi lên. Đường Kiều vừa muốn đi cảm thấy mắt cá chân một trận đau đớn, nàng đỡ Thẩm Liên Y nói nhỏ nói. Nương, ta hẳn là không thể lái xe, chúng ta đi quán cà phê chờ thất ca đi lại đi. Giờ phút này Thẩm Liên Y mới phát hiện Đường Kiều chật chân, nàng một trận lo lắng, dồn dập hỏi. Như thế nào, có đau hay không? Đường Kiều nha đầu cười yếu ớt một chút, không có việc gì chúng ta đi qua. Mãi khắc đưa bọn họ an trí ở tại quán cà phê, nói. Ta đi lấy khối băng cho ngươi phu nhất phu. Đường Kiều lắc đầu, không xong, ta chờ một chút trực tiếp đi bệnh viện xử lý, hẳn là không có trở ngại. Mãi khắc nhíu mày xem nàng, lập tức nói. Vận khí của ngươi không khỏi có chút quá kém, tựa hồ thường xuyên gặp được như vậy không hay ho sự tình. Đường Kiều cười yếu ớt nói, không có biện pháp, ta lại có mới lại có mạo, khó tránh khỏi chiêu người ghen ghét. Giờ phút này còn có thể đùa, cũng là cái tâm đại cô nương. Nàng không cùng Mãi Khắc nói càng nhiều, giữ chặt lão phu nhân thủ, hỏi. Ngài có hay không khó chịu chỗ nào? Nếu là có, ngàn vạn đừng khiêng, muốn sớm đi nói với ta. Chúng ta không được trước hết đi bệnh viện, cũng không chờ Cố Đình Quân. Lão phu nhân lắc đầu, nàng đổ là không có gì, ngã xuống trong nháy mắt là Đường Kiều điếm ở nàng. Nàng mím môi, nói, ta không sao, nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn luôn đã trải qua rất nhiều, nghĩ vậy thứ sát thủ có lẽ không là nhằm vào Đường Kiều, nhằm vào là nàng, nàng liền trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ là rất nhanh công phu, mấy chiếc xe tự dồn dập đứng ở quán cà phê cửa, vốn bên này bởi vì tiếng súng liền tụ tập không ít người xem náo nhiệt, xem thế này đại gia càng là tham đầu tham não. Cố Đình Quân rất nhanh vào cửa, không có ngày xưa bình tĩnh. Thất ca, Đường Kiều yếu ớt vung một chút tiểu móng vuốt. Cố Đình Quân nói, ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Đường Kiều xoay bị thương chân không thể đi, hắn ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều ôm lấy, lại nói. Không sợ, Đường Kiều tựa đầu chôn ở của hắn ngực nói nhỏ nói. Ta vốn sẽ không sợ, kỳ thực, mới không phải đâu, nàng lúc đó kỳ thực có trong nháy mắt là rất sợ, Hoắc lão phu nhân là nàng mang xuất ra, nếu như thật sự có cái chuyện gì, nàng là nói không rõ ràng. Nàng rất sợ Cố Đình Quân bởi vậy trách nàng, từ đây cùng nàng lạnh xuống dưới. Đường Kiều đầu ở của hắn ngực cùng hai hạ có chút ủy khuất. Cố Đình Quân rất nhanh đem Đường Kiều ôm lên xe, Hoắc lão phu nhân nói. Tọa không ra ta đi tiếp theo chiếc, giờ phút này cũng không cần phải tranh chấp việc này. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều phía sau lưng, nói nhỏ nói. Có đau hay không? Hắn nghe được Đường Kiều cùng tổ mẫu bị tập kích thời điểm cơ hồ dọa can đảm dục liệt. Hắn ở trên đời này thân nhân đã không nhiều lắm, hắn không dám nghĩ nếu như bọn họ có việc bản thân phải là như thế nào. Cũng may không có trở ngại. Hắn nói nhỏ, nằm ở trên đùi ta chúng ta chờ một chút liền đến. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu ân một chút, bất quá dù là như thế, đầu óc còn không tính ngốc, nàng thấp giọng nói. Lúc đó ta cùng lão phu nhân đi cùng một chỗ kia chiếc xe trực tiếp hướng về phía chúng ta đến, ta nương bọn họ né tránh thời điểm đứng ở đại lộ trung gian, cũng không phải mục tiêu. Cố Đình Quân ư một tiếng, vuốt phẳng đầu nàng. Đường Kiều lại nói, còn có, nàng nghĩ nghĩ, lại nhíu mày, có chút không xác định. Không biết là muốn giết ta, vẫn là muốn giết ngươi tổ mẫu. Cố Đình Quân lại ư một tiếng, Đường Kiều chu miệng, không vừa lòng. Người có không có hảo hảo hãy nghe ta nói. Cố Đình Quân bây giờ còn ở sợ hãi thật sâu bên trong, hắn thấp kém thân mình, nhẹ nhàng ở Đường Kiều hai má thượng hôn một cái, nói nhỏ nói. Ta có a u mặc kệ này đó, hảo hảo nghỉ ngơi một chút được chứ? Đường Kiều xinh đẹp nói. Không tốt, nàng nâng lên bản thân tay nhỏ bé nhi, ngã sấp xuống thời điểm có chảy ra, đỏ đậm có chút khủng bố. Nàng nói, ngươi xem ta đều như vậy còn không tưởng chạy nhanh tìm được cái kia ý đồ chàng của chúng ta Vương Bát Đản sao? Cố Đình Quân cảm thấy bản thân tân vừa kéo đau thế nào mọi người đều không có phát hiện nàng thương như vậy trọng sao? Hắn nâng của nàng tay nhỏ bé nhi hôn một cái, nói nhỏ. Của ta a u, cách chương.